Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Thi Phong thở phào nhẹ nhõm, mùa đông đến gần, viện dưỡng sinh ngày càng đông khé cho anh tranh thủ mua thêm vài bộ quần áo mùa thu vào mùa đông. Khi rời khỏi nhà họ Trần, cô gần như không mang theo gì cả, tất cả đều là đồ mới mua sau khi đến nhà họ Thi. Tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ Viên Thành Quân. Giọng nói trầm ổn của ông vang lên qua điện thoại. Oanh oanh, Trần Nghĩa Sương vừa tuyên bố phá sản. Ông ta đã bán tháo bất động sản, cổ phần công ty, thậm chí cả biệt thự từng ở cũng phải bán đi trả nợ. Giờ trong tay chỉ còn 30 cổ phần của dự án Tháp Long Tuyền, nhưng cổ phần đó chẳng ai muốn mua cả. Oanh oanh trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú Viên đã báo tin, đây đúng là một chuyện tốt. Nhà họ Trần từng muốn lấy mạng cô, không chỉ một lần. Đời trước, đời này, ân oán giữa họ đã quá sâu. Giờ đây, khi bọn họ rơi vào cảnh khốn cùng, cô đương nhiên cảm thấy hả hê. Viên Thành Quân tiếp tục nói. Còn một chuyện nữa, chị hai của cháu, Trần Linh Bảo, có vẻ đã dưỡng bệnh xong, chắc sắp quay lại trường học rồi. Oanh oanh cười nhạt. Vậy à, chú biết rồi. Cảm ơn chú đã nói cho cháu biết. Nhà họ Trần giờ đây chẳng thể làm gì được cô nữa. Nếu Trần Linh Bảo còn muốn gây chuyện, thì cũng chỉ là trò hề tự chuốc lấy nhục. Hôm sau, khi đến trường, oanh oanh vô tình chạm mặt Trần Linh Bảo. So với mấy tháng trước, cô ta gầy hơn nhiều, trông yếu ớt và có phần đáng thương. Trần Linh Bảo đứng ở cửa lớp 8 khối 11, tựa vào khung cửa như một bông hoa trắng nhỏ bé, yếu ớt lay động trong gió. Ánh mắt cô ta nhìn oanh oanh, vừa đáng thương, vừa oán hận. Oanh oanh vừa đi vệ sinh về cùng vệ phồn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy đau đầu. Đôi mắt Trần Linh Bảo long lanh như sắp rơi nước mắt. Cô ta khẽ nói, giọng điệu đầy bi thương. Em gái, sức khỏe của cha bây giờ không tốt. Ông ấy lúc nào cũng nhớ đến em, mong em có thể về thăm ông một lần. Dù sao, ông cũng là người sinh ra và nuôi nấng em. Em thực sự nhẫn tâm bỏ đi như vậy sao? Cha rất buồn, trong trường có không ít người quen biết Trần Linh Bảo. Dù gì cô ta cũng có chút nhan sắc, theo đuổi phong cách. Nàng thơ, thuần khiết, năm lớp 10, cô ta còn tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, giành được giải quán quân và mang về một chiếc cúp danh giá. Chính là chiếc cúp sau này bị Trần Hoàn đập vỡ rồi vu oan cho oanh oanh. Hơn nữa, Trần Linh Bảo từng là hoa khôi của trường. Từ năm lớp 11, cô ta bắt đầu hẹn hò với nam thần Cố Thừa Cẩm, trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Với danh tiếng đó, đương nhiên có không ít người biết đến Trần Linh Bảo. Cách trường,